Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1125, Bảo Phong Sa Hoàng. Từ niên một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại hải vực chỗ sâu. Dựa theo hắn ký ức, rất nhanh hắn liền phán định ra đây là sa tộc hải vực phạm vi. Trước đây Từ Niên còn giúp qua Liệt Thiên chém giết nguyên bản Sa Hoàng, nâng đỡ hắn ngồi lên Sa Hoàng vị trí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bây giờ Sa Hoàng có lẽ còn là Liệt Thiên mới đúng. Tại Từ Niên linh thức thăm dò dưới, Từ Niên rất nhanh liền xác định sa tộc địa cung vị trí. Tâm ý khẽ động, Từ Niên liền lần nữa thi triển thuấn di. Sau một khắc, Từ Niên liền xuất hiện tại Sa Hoàng địa cung cửa ra vào. Người nào? Hai tên sa tộc tộc nhân nhìn xem đột nhiên xuất hiện Từ Niên. Đầu tiên là giật mình, tiếp lấy liền cầm trong tay xiên thép đem Từ Niên ngăn cản. Nhường Liệt Thiên ra gặp ta. Từ Niên xem cái này hai tên sa tộc tộc nhân từ tốn nói. Cái này hai tên sa tộc tộc nhân bất quá là chiến tướng cấp bậc thực lực. Từ Niên muốn giết bọn hắn, đơn giản không cần tốn nhiều sức, cho nên Từ Niên cũng lười cùng bọn hắn so đo. Cái gì Liệt Thiên, nhóm chúng ta nơi này không có Liệt Thiên người này, thức thời nhanh lên rời đi, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Trong đó một tên sa tộc tộc nhân trực tiếp chợt quát lên. Khác một tên sa tộc tộc nhân lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Liệt Thiên, cái tên này tốt quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Từ Niên sững sờ, tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng lần nữa, để các ngươi Sa Hoàng ra gặp ta. Những này Sa Hoàng người chưa chắc sẽ biết rõ Sa Hoàng danh tự, cho nên Từ Niên nói Liệt Thiên, bọn hắn tự nhiên không biết là ai. Thế nhưng là Từ Niên nói ra câu nói này thời điểm, hai tên sa tộc sắc mặt người liền biến. Gia hỏa này tới tìm hắn nhóm Sa Hoàng. Không, tìm là Liệt Thiên Sa Hoàng. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết rõ Liệt Thiên Sa Hoàng đã? Hai tên sa tộc tộc nhân liếc nhau, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Trước đó hướng về phía Từ Niên hét to tên kia tộc nhân. Lúc này lần nữa quát, nhóm chúng ta Sa Hoàng há lại ngươi có thể gặp, thức thời nhanh lên cút. Đúng, ngươi đi nhanh một chút đi, nhóm chúng ta Bạo Phong Sa Hoàng ngay tại nghỉ ngơi, nếu là nhau nhau đến hắn, ngươi nhưng là không còn mệnh. Một cái khác sa tộc tộc nhân muốn nói lại thôi nói. Bạo Phong Sa Hoàng, Từ Niên nghe được bốn chữ này. Lại nhìn xem hai tên sa tộc tộc nhân muốn nói lại thôi biểu lộ, lập tức minh bạch Liệt Thiên xảy ra chuyện. Không chút suy nghĩ, trực tiếp ngồi yên vung lên, liền đem hai tên sa tộc tộc nhân đánh bay đến ngoài trăm dặm. Từ Niên cũng không có đả thương cùng tính mạng bọn họ, chỉ là đem bọn hắn cho đánh bay. Dù sao cái này hai tên sa tộc tộc nhân một mực tại khuyên hắn rời đi, rất hiển nhiên là sợ hắn rước họa vào thân. Đánh bay hai người, Từ Niên trực tiếp liền hướng về sa tộc đại điện lao đi. Người nào? Trên đường đi không ít sa tộc cường giả muốn ngăn lại Từ Niên, đều là bị Từ Niên vung tay lên cho đánh bay. Những này sa tộc cường giả bất quá đều là yêu đế cảnh giới, tại Từ Niên trước mặt căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Vô thượng chiến đế, những cái kia sa tộc các cường giả cũng là chấn kinh, trong lòng sợ hãi thán phục người trẻ tuổi kia thực lực. Từ Niên không trở ngại chút nào, đi thẳng tới sa tộc địa cung đại điện bên trong. Giờ khắc này ở sa tộc đại điện bên trong còn tụ tập không ít cường giả, trong đó có không ít vô thượng yêu đế cao thủ cấp bậc. Đương nhiên những này vô thượng yêu đế ở trong mắt Từ Niên căn bản không nhìn thẳng, ánh mắt của hắn rơi vào phía trên cung điện một người mặc kim sắc long bào nam tử trung niên trên thân. Người này một thân kim sắc trường bào, còn có lưu hai đạo thật dài sợi râu, trên trán còn có một đoàn vảy màu vàng kim, ánh mắt sắc bén, làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Tại nó trong ngực, còn ngồi một tên tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử này mặt lộ vẻ không cam lòng, một mặt căm hận, hiển nhiên nàng là bị ép buộc. Từ Niên nhận ra nữ tử này. Nữ tử này chính là trước đây Từ Niên chém giết tên kia Sa Hoàng Hoàng hậu. Cũng chính là cùng Liệt Thiên Tư Thông vị kia. Từ Niên một chút liền nhìn ra. Cái này Sa Hoàng hậu tu vi đã bị phong ấn. Từ Niên cảm khái vạn phần. Trước đây Liệt Thiên cho tiền nhiệm Sa Hoàng đội nón xanh. Bây giờ lại bị cái này một nhiệm kỳ Sa Hoàng cho mang. Mặc dù cái này Sa Hoàng hậu rất có thể không phải tự nguyện. Nhưng chỉ sợ đã bị ép buộc lại là sự thật. Lại nhìn cái này tân nhiệm Sa Hoàng, Từ Niên trong lòng ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cái này Sa Hoàng thực lực thế mà không thấp, đã đạt tới ngụy độ kiếp cấp bậc vô thượng chiến đế chi cảnh. Như thế tu vi, nếu không phải thiên địa cấm chế áp chế, vậy hắn chính là chân chính độ kiếp cảnh cao thủ. Mà thiên ngân đại lục hải vực, linh khí như thế cằn cỗi, có thể đạt tới ngụy thiên tượng cũng đã không tệ. Cái này Bạo Phong Sa Hoàng thế mà đạt tới ngụy độ kiếp, coi là thật phi thường hiếm thấy. Từ Niên đang đánh giá Sa Hoàng đồng thời, cái này Bạo Phong Sa Hoàng cũng chú ý tới Từ Niên. Bất quá hắn cũng không có nhìn ra Từ Niên tu vi, chỉ là coi là Từ Niên chính là một tên phổ thông vô thượng chiến đế, cho nên trong mắt tự nhiên mà vậy mang theo một cỗ khinh miệt. Một bên Sa Hoàng hậu ngược lại là sững sờ, lập tức nhãn tình sáng lên, bất quá rất nhanh lại ảm đạm xuống. Nàng tự nhiên nhận ra Từ Niên thân phận. Trước đây Từ Niên chém giết tiền nhiệm Sa Hoàng thời điểm, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, đến nay trả lại cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Sở dĩ nhãn tình sáng lên, nàng là cảm thấy Từ Niên cùng Liệt Thiên quan hệ không ít. Nói không chừng có thể cứu Liệt Thiên một mạng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới gió bão tu vi, nàng liền bỏ ý niệm này đi. Hiện tại nàng chỉ hy vọng Từ Niên có thể nhanh lên rời đi. Đừng vô duyên vô cớ dựng tính mệnh. Nhân loại, ngươi là ai? Bạo Phong Sa Hoàng nhìn về phía Từ Niên hỏi. Nhãn thần tràn ngập khinh bỉ. Ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Ngược lại là ta muốn hỏi ngươi. Ngươi là ai? Từ Niên nhìn xem cao tọa tại trên đại điện Sa Hoàng cười lạnh hỏi. Ha ha, ta là ai? Ngươi không biết rõ ta là ai, thế mà còn dám tới nơi này? Bạo Phong Sa Hoàng cười ha ha. Đại điện bên trong vô thượng chiến đế nhóm cũng là cười ha ha. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần, liền như là nhìn về phía một người chết. Nhân loại, ta đã thật nhiều năm chưa từng ăn qua thịt người. Hôm nay đúng lúc là bản hoàng thọ thần sinh nhật, vừa vặn bắt ngươi bữa ăn ngon. Ngươi không phải hỏi ta là ai sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta chính là Sa tộc hoàng đế, tên là Gió Bão. Bạo Phong Sa Hoàng cười lạnh nói. Đại điện bên trong 9 tên vô thượng chiến đế cũng nhao nhao cười lạnh. Sa tộc Sa Hoàng, Sa Hoàng không phải Liệt Thiên sao? Từ Niên dứt khoát giả ngu hỏi. Ngươi đi mau, Liệt Thiên đã bị hắn nhốt lại. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Đi mau, Sa Hoàng hậu lúc này kêu lên. Tiện nhân, Bạo Phong Sa Hoàng lập tức giận dữ. Một bàn tay quất vào Sa Hoàng hậu trên mặt. Từ Niên trong nháy mắt minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai Liệt Thiên còn chưa chết, chỉ là bị nhốt lại. Kể từ đó, ngược lại là một tin tức tốt. Hừ, đã đến, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. 9 vị hộ pháp, đem hắn cho ta bắt, nhớ kỹ ta muốn sống. Bạo Phong Sa Hoàng liền nói ngay. Rõ. 9 tên vô thượng chiến đế lúc này hét lớn một tiếng, đem Từ Niên bao bọc vây quanh. Từ Niên gặp đây, trên mặt cũng lộ ra một tia cười khẽ. Bằng trước mắt cái này 9 cái ngụy độ kiếp cũng chưa tới vô thượng chiến đế liền muốn ngăn lại hắn, không khỏi cũng quá coi thường hắn. Bất quá Từ Niên cuối cùng vẫn là hiếu kỳ. Trước đây Từ Niên đến Sa tộc thời điểm, còn không có nhiều như vậy vô thượng chiến đế. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, thế mà thêm ra nhiều như vậy vô thượng chiến đế, mà lại từng cái đều là gương mặt lạ. Những người này đến cùng từ đâu tới đây? Một bên Sa hoàng hậu thấy cảnh này, trong lòng cũng là thở dài không thôi. Gia hỏa này không phải rất cơ linh sao? Làm sao hiện tại đần như vậy? Mình đã nhắc nhở hắn, hắn thế mà còn không đi. Dưới mắt chỉ sợ rốt cuộc đi không nổi. Chẳng lẽ đây chính là nhóm chúng ta số mệnh? Sa hoàng hậu trong lòng tuyệt vọng, nhưng mà rất nhanh, trên mặt nàng biểu lộ liền cứng ngắc. Một mặt chấn kinh nhìn về phía trước, cái gặp Từ Niên giống như đi bộ nhàn nhã, bên cạnh 9 tên vô thượng chiến đế còn chưa tới cùng tới gần hắn. Liền phảng phất gặp trọng kích, trực tiếp hóa thành thịt nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,